Chương 459, nếu như là ngươi. Ngươi vì cái gì không làm trưởng giáo, hay vẫn là ngươi vì cái gì không thể làm trưởng giáo? Vấn đề này hỏi được rất có ý tứ. Lý Phù Giao lặp lại không biết nói qua bao nhiêu lần câu nói kia, đó là sư huynh Kiếm Sơn. Lương Dược cười cười, không nói gì, chỉ là rơi xuống một quân. Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, cũng cùng theo rơi xuống một quân. Lương Dược đột nhiên hỏi, tại sao là hắn đi Bắc Sơn quận, mà không phải ngươi? Lý Phù Giao lần nữa nói ra, bởi vì đó là sư huynh Kiếm Sơn. Bởi vì là sư huynh Kiếm Sơn, vì vậy được hắn đi làm trưởng giáo. Bởi vì là sư huynh Kiếm Sơn, vì vậy được hắn đi Bắc Sơn quận. Vì vậy cái này trong chuyện xưa, sư huynh mới là nhân vật chính, ta chỉ là vai phụ, chỉ thế thôi. Thế nhưng là ta cảm thấy được, ngươi làm Kiếm Sơn trưởng giáo so với Ngô Sơn Hà tốt, ít nhất thanh danh của ngươi nếu so với hắn vang dội quá nhiều. Hoàn toàn chính xác, Lý Phù Giao tại Thanh Thiên Thành làm ra cái kia động tĩnh sau đó, thanh danh của hắn so với rất nhiều người cũng phải lớn hơn. Cái này thế gian tu sĩ có rất ít không biết Lý Phù Giao tên đấy, vì vậy ta càng không thể làm lúc trưởng giáo. Lý Phù Giao vuốt một con cờ, cười nhìn xem Lương Dược. Tại Thanh Thiên Thành hắn tuy rằng lấy lực lượng một người giết rất nhiều trẻ tuổi yêu tu, càng là đem mấy vị kia sau cùng phong quan người trẻ tuổi đều cho theo Thanh Thiên Thành trên đầu thành đánh cho xuống dưới, nhưng bất kể thế nào nói, cuối cùng hắn lưu lại thanh danh, nhưng là không tốt lắm, hay là bởi vì một nữ tử. Mặc dù là các kiếm sĩ lòng dạ gặp đổi rộng rãi một ít, nhưng trên thực tế cũng sẽ không ai cũng cảm thấy không sao cả. Sơn Hà nhân tộc cùng yêu tộc không cùng, kiếm sĩ cùng yêu tộc càng lớn, cái này chính là bày ra trên mặt bàn sự tình, đơn giản không cải biến được. Lương Dê 32 ợt nói ra, ta có chút muốn nhìn ngươi một chút, muốn là trở thành Kiếm Sơn trưởng giáo, tòa Sơn Hà này sẽ là cái bộ dáng gì? Lý Phù Giao nói ra, đại khái gặp đổi kém một chút. Lương Dược còn muốn nói gì, Lý Phù Giao đã rơi xuống một quân, cuộc như vậy chấm dứt, cuộc chấm dứt cũng chính là nói chuyện như vậy chấm dứt. Lý Phù Giao đứng người lên, nhảy trở lại nhánh cây kia lên, hai cái chân tại trên nhánh cây đong đưa, sư huynh có chuyện của hắn muốn làm, ta cũng có. Lương Dược ngửa đầu, bỗng nhiên cười nói, ta với ngươi đi Kiếm Sơn. Lý Phù Giao có chút ngoài ý muốn, nhìn phía xa đồng thời, cũng ở đây mở miệng, vì cái gì? Ta luyện kiếm rất nhiều năm, trừ đi muốn nhìn một chút Thương Hải phong cảnh bên ngoài, không tiếp tục cái gì khác ý niệm trong đầu, cái gì kiếm sĩ nhất mạch hưng suy, cái gì thế gian tình hình chung, kỳ thật ta đều không thèm để ý. Lý Phù Giao có chút sầu não nói, đúng vậy, đại đa số người trước vì chính mình mà sống, sau đó mới là cái gì cái khác. Lương Dược hỏi ngược lại, nhưng ngươi không cảm thấy như vậy rất không có ý tứ sao? Lý Phù Giao nói ra, vì vậy thừa dịp ta cảm thấy được như vậy không tốt lắm, sớm chút làm chút ít cái khác. Lý Phù Giao nhảy xuống cây cành, rơi xuống mặt đất, có chút vui vẻ nói, như vậy không thể tốt hơn. Bất quá ngươi muốn trước chứng minh cho ta xem, Ngô Sơn Hà là thích hợp làm Kiếm Sơn trưởng giáo đấy. Lý Phù Giao gãi gãi đầu, cái này muốn chứng minh như thế nào? Lương Dược rời sân nhỏ, cũng đã đi ra Thái Bình Thành, đến tận đây vị kia Thái Bình Thành thủ thành người, tại Thái Bình nội thành sẽ không còn được gặp lại rồi. Về phần gặp từ lúc nào xuất hiện ở chỗ nào đó, người nào cũng không rõ lắm. Lạc Hà chiếu vào cung điện mái hiên, làm ra một đạo âm ảnh, Lý Phù Giao liền đứng ở dưới mái hiên, nhìn phía xa dần dần sắp nhìn không tới tà dương. Sự tình đã thỏa đàm rồi, Bắc Sơn quận như thế nào cũng phải làm cho đi ra đấy. Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, Đại Dư Tân Đế nhìn xem người trẻ tuổi này bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút thất thần, nói thật, tại hắn xem ra, vị kia Duyên Lăng Hoàng đế, vốn không nên tiếp nhận điều kiện như vậy, bất kể là hắn có bao nhiêu ý tưởng, vốn cùng Lương Khê liên thủ rước nuốt Đại Dư mới là tốt nhất lựa chọn, như là hiện tại như vậy, đã tiếp nhận Đại Dư điều kiện, đây không phải là nên Duyên Lăng Hoàng đế lựa chọn, cũng không phải là người người cũng như ngươi suy nghĩ, mặc dù bổn ý là như thế này, đều sẽ có bất đồng. Lý Phù Giao nhìn xem trời chiều nói ra, bệ hạ có hay không có thể làm ra quyết định biện pháp rồi hả? Đại Dư Tân Đế không do dự, bình tĩnh nói, Bắc Sơn quận tự nhiên có thể cho, Duyên Lăng không xuất binh, chiếm được Bắc Sơn quận sau đó, còn muốn ngăn lại Lương Khê, vậy liền tương đương với bảo vệ Đại Dư nửa cái Bắc cảnh, có thể làm suốt nhiều chuyện như vậy Duyên Lăng, thật sự chỉ cần Bắc Sơn quận mà thôi, không sợ bị học cung bên kia trách tội. Vừa bắt đầu Đại Dư Tân Đế cho rằng chuyện này không thể đồng ý, điều kiện tiên quyết chính là Duyên Lăng sau lưng học cung, mặc dù là Duyên Lăng Hoàng đế có thể làm ra như vậy lựa chọn, cái kia sau lưng học cung sẽ đồng ý. Thế tục bên trong sự tình, cuối cùng là hay là muốn trên núi những người kia để làm quyết định biện pháp. Đại Dư vẫn luôn là lồng sắt phía ngoài chim, Duyên Lăng nhưng là một cái trong lồng tước. Duyên Lăng nói chuyện, tự nhiên muốn so với Đại Dư đổi thận trọng. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, vị kia hoàng đế bệ hạ quyết đoán không thể so với ngươi kém. Đại Dư Tân Đế suy nghĩ một chút, cảm thấy giống như cũng là đạo lý này. Ba tòa vương triều bệ hạ, trừ đi Đại Dư hầu như không người trái phải bên ngoài, Duyên Lăng cùng Lương Khê, sau lưng có Nho Giáo cùng đạo môn cầm giữ. Tự nhiên sẽ không cho phép một người ngu ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Đại Dư Tân Đế cảm khái nói, Nếu là có cơ hội, trẫm muốn gặp thấy kia vị Duyên Lăng hoàng đế. Thế tục trong ba tòa vương triều, ba vị quân chủ, hầu như đều tại riêng phần mình đô thành trong tòa trấn, rất ít là có ly khai đô thành tiến về trước nơi khác đấy. Theo trong lịch sử đến xem, ba vị này quân chủ, chưa từng gặp mặt, một lần đều không có. Lý Phù Giao cảm thán nói, là ngươi đến thành Lạc Dương cũng không tốt, hắn đến Thái Bình Thành cũng không tốt. Cái này vốn chính là lời nói thật, Đại Dư Tân Đế muốn chỉ chốc lát liền nghĩ thông suốt. Hắn cười cười, kế tiếp ngươi muốn đi chỗ nào? Lý Phù Giao nói ra, ta muốn trước đi gặp Triêu Tiên Sinh. Đại Dư Tân Đế gật đầu, như vậy cũng tốt, lão sư nên rất muốn gặp ngươi. Lý Phù Giao quay đầu nhìn hắn một cái, nghĩ đến lão sư xưng hô thế này, thật sự là có chút lạ lẫm, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói cái gì đó. Triêu Phong Trần cùng Tiều Tụy lão nhân liền đứng ở đằng xa, trên mặt của bọn hắn đúng lúc là trời chiều. Bùi Hậu đứng ở Triêu Phong Trần sau lưng, một mặt khác là vị nữ tử kia đế sư Từ Nha. Triêu Phong Trần nói ra, đi kiếm sơn. Những lời này là đối với Bùi Hậu nói. Triêu Phong Trần nhìn xem Bùi Hậu, không có cho xuất lý do. Bùi Hậu gật gật đầu, hắn những ngày này chịu Triêu Phong Trần không ít chỉ điểm, đã sớm đem Triêu Phong Trần coi như bản thân tiên sinh. Bùi Hậu chắp tay hành lễ, cái kia Bùi Hậu đi đầu tiến về trước. Triêu Phong Trần gật gật đầu, không nói gì, đợi đến lúc Bùi Hậu ngự kiếm sau khi rời khỏi. Triêu Phong Trần nhìn xem Từ Nha, nhìn xem cái này lấy nữ tử chi thân đi đến Xuân Thu Cảnh kiếm tu, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, ngươi muốn đến chắc là sẽ không ly khai Thái Bình Thành đấy. Lương Dược rời Thái Bình Thành, chỗ này Đại Dư Đô Thành trong cũng đã không tiếp tục tu vi gì cao thâm tu sĩ. Nếu Từ Nha muốn đi, Nho giáo cùng đạo môn chỉ cần nổi lên muốn giết Đại Dư Tân Đế tâm tư, chỉ sợ không có người ngăn đón xuống được. Bởi vậy Từ Nha không sẽ rời đi Thái Bình Thành, Triêu Phong Trần tự nhiên biết rõ. Kiếm Sơn chọn trưởng giáo như vậy chuyện trọng yếu, ngươi chắc chắn là không muốn đi xem. Triêu Phong Trần khóe mắt có chút vui vẻ, hắn nhìn lấy Từ Nha, tự hồ là rất muốn làm cho vị này Đại Dư Đế Sư ly khai Thái Bình Thành. Từ Nha án lấy chuôi này Tú Nha kiếm chuôi kiếm, lắc đầu lạnh lùng nói, ta phải ở chỗ này phụng bồi hắn, chuyện gì khác tình, ta đều bỏ qua. Từ Nha tâm ý đã sớm làm cho Triêu Phong Trần nhìn thấu, hiện nay trong hoàng cung mấy người người nào không biết, huống chi hiện tại Triêu Phong Trần chính là Đại Dư Tân Đế lão sư, làm sao có thể không biết. Nếu là hắn không chấp nhận phần này tâm ý, ngươi thấy thế nào? Triêu Phong Trần nhìn xem Từ Nha, nghiêm túc hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào biểu lộ tâm ý? Từ Nha cắn răng, ai cần ngươi lo. Triêu Phong Trần nhíu mày, sau đó liền nở nụ cười, dáng tươi cười rất có ý tứ, giống như L và Am, Agraver, một đóa hoa mở giống nhau. Hắn bỗng nhiên không nói thêm gì nữa, quay người liền đi. Tiều Tụy lão nhân nhìn xa xa, khóe miệng câu dẫn ra một ít vui vẻ. Hắn như thế nào nhìn không ra Triêu Phong Trần là cái này một tên. Hai người đi qua một cái đường hành lang, Tiều Tụy lão nhân mới mở miệng hỏi, trên núi tu sĩ cùng dưới núi dân chúng, đi đến cùng một chỗ, ngươi ra mắt chưa? Triêu Phong Trần nói ra, không có. Tiều Tụy lão nhân cau mày nói, vậy ngươi còn tác hợp bọn hắn? Triêu Phong Trần mặt mang vui vẻ, nếu như chưa từng gặp qua, lúc này đây gặp một lần, không cảm thấy đổi có ý tứ. Tiều Tụy lão nhân lắc đầu, vốn cũng không cùng, bóp cùng một chỗ, gặp có cái gì tốt kết quả? Triêu Phong Trần nói ra, Lý Phù Giao liền cái kia tiểu yêu tinh cũng dám ưa thích, cái này trên núi dưới núi còn là công việc. Tiều Tụy lão nhân nghe được câu này, đổi là có chút bất đắc dĩ, điều này có thể so sánh sao? Triêu Phong Trần nói ra, vì vậy gia hỏa này muốn làm Kiếm Sơn trưởng giáo, ngàn vạn khó khăn, chẳng lẽ lại hắn là biết rõ, cho nên mới nói kiếm này núi là Ngô Sơn Hà Kiếm Sơn, trong lời nói có chút trêu chọc ý vị. Tiều Tụy lão nhân bỗng nhiên cười nói, hắn đã đến, ngươi đi hỏi hắn là được. Nói chuyện, Tiều Tụy lão nhân chỉ vào phía trước, treo lấy sống kiếm lấy cái hộp kiếm Lý Phù Giao liền đứng tại phía trước. Hắn hiển nhiên là đã nghe được lúc trước Triêu Phong Trần nói lời, có chút bất đắc dĩ hô một tiếng Triêu tiên sinh. Triêu Phong Trần đánh cho cái ha ha, không nói gì. Đại Dư Tân Đế theo dưới mái hiên đi ra, đi tại Tà Dương trong, nhìn xem đứng ở phía trước Từ Nha, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói gì ha, thật sự là bởi vì không biết nói cái gì. Kỳ thật hắn và Từ Nha tâm ý cũng sớm đã bị điểm thấu rồi, thế nhưng là điểm thấu rồi cũng không phải nói thấu, lúc trước còn có thể giả bộ như không biết, hiện tại như thế nào trang phục, không phải muốn nói rõ không thể.